Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, ta giống như là lêu lổng người a. Ngươi cái nha đầu này, Diệp Tinh không có nói cho ngươi biết sao? Ta muốn đi giúp tứ tỷ còn có ngũ tỷ bận bịu. Nhìn lấy muội muội mình một đôi cổ linh tinh quái đôi. Mắt nhìn lấy chính mình thời điểm, Diệp Thần sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Lắc đầu, cái nha đầu này, làm sao nhìn đều giống như một bộ bát quái bộ dáng. Không thể không bất đắc dĩ nha. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi đi nơi nào lêu lổng đâu. Không nghĩ tới, ngươi thế mà thật đúng là đi hỗ trợ. Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, ngươi cái nha đầu này, ta ca ca ta giống như là loại kia lêu lổng người sao. Nghe đến muội muội mình mà nói, Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chính mình là cái loại người này sao? Chính mình không phải loại người như vậy có tốt hay không? Lêu lổng cái gì? Có thể nói, cùng chính mình không có chút nào dính dáng nha. Ai biết, biết người biết mặt không biết lòng nha. Rốt cuộc, ta cũng không có khả năng hoàn toàn giải đần độn ca ca ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy muội muội mình, nghe lấy muội muội mình mà nói, Diệp Thần còn thật cảm thấy mình không phải cái nha đầu này đối thủ. Đúng, Lý Ưởng, ngươi buổi tối không có lớp sao? Nhìn lấy sau lưng Lý Ưởng, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, muội muội mình đến tột cùng là làm sao cùng Lý Ưởng nhận biết? Đồng thời còn quen thuộc như thế, nhìn qua, quả thực cũng là tỷ muội đồng dạng. Đối với điểm này, Diệp Thần tuyệt không biết, rốt cuộc, chính mình chống chỗ cái này thế giới 3 tháng trí nhớ. Bất quá, hiện tại xem ra, muội muội mình cùng Lý Ưởng quan hệ vẫn là rất không tệ. Cái này khiến Diệp Thần yên tâm rất nhiều. Mặc kệ bọn hắn tại sao biết, chỉ cần kết quả không có vấn đề. Như vậy quá trình không quá trình, đã không phải trọng yếu như thế. Không có nha, đần độn ca ca. Lý Ưởng tỷ tỷ cuối tuần này cùng ta đều không tiết. Diệp Linh nghe đến, mỉm cười, nhìn lấy Diệp Thần. Đồng thời, Lý Ưởng nói qua, cuối tuần muốn cùng ta cùng đi trên nước công viên nước chơi. Đúng không? Lý Ưởng tỷ tỷ, một đôi mắt đẹp nhìn lấy sau lưng Lý Ưởng. Giả ngây thơ nói ra, Diệp Thần ca ca, ta, chấm ngoặc kép, Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt cuống cuồng. Hoàn toàn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chính mình cái gì thời điểm đáp ứng cùng Diệp Linh muội muội đi trên nước công viên nước. Có thể nói, nàng làm người trong cuộc, làm sao không có chút nào biết, một chút cũng không có ấn tượng nha. Chính mình, không có, thì liền vừa mới, chính mình cũng không có nói qua muốn đi Diệp Linh nhà muội muội bên trong nha. Vô duyên vô cớ. Diệp Linh liền đem chính mình cho an bài phía trên. Bất đắc dĩ nha. Ta biết. Bất quá. Ngươi cái nha đầu này. Cũng không thể đầy đủ quá mức ham chơi học tập. Đuổi theo không có. Nhìn lấy muội muội mình đáng thương nhìn lấy chính mình bộ dáng. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Học tập. Cái này nhất định phải cùng lên đến. Chính mình cũng không phải là nhiều sao đến giàu có. Tri thức có thể là có thể cải biến vận mệnh. Không thật tốt học tập. Về sau lấy cái gì nuôi sống chính mình. Huống chi, cho dù có núi vàng núi bạc. Không có một chút tri thức văn hóa. Bị người khác cho lừa gạt. Ngươi còn tại giúp người khác kiếm tiền đâu. Đần độn ca ca. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Học tập, ta có thể không có rơi xuống. Diệp Linh nghe đến, hì hì cười một tiếng. Sắc mặt không biết nhiều sao đắc ý. Trước mắt, ta thành tích thế nhưng là tại trong lớp bài danh thứ tư đâu. Ngươi cái nha đầu này, lại không thể xông một lần đệ nhất đâu. Nhìn lấy muội muội mình đắc ý đến bộ dáng. Diệp Thần còn có thể nói cái gì? Cái gì cũng không thể nói nha. Đệ nhất, cái này quá mệt mỏi. Đồng thời, ta liền xem như đem hết toàn lực. Ta cảm thấy ta cực hạn nhiều lắm là cũng là thứ hai. Đến mức đệ nhất, không có khả năng. Đồng thời, lúc trước đần độn ca ca ngươi cũng đã có nói. Chỉ cần 10 vị trí đầu là được rồi. Ta đều đã trước 4. Ổn thỏa buông cần, Làm gì còn muốn mệt mỏi như vậy? Như vậy tốn công mà không có kết quả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy muội muội mình bộ dáng, nghe lấy muội muội mình mà nói. Diệp Thần trong lúc nhất thời, thế mà không biết đến tột cùng nên làm như thế nào phản bác. Hiu hiu hiu mà tại một cái khía cạnh khác, tại Tây Bắc bên trong, Đại Mạc Cát Vàng, lúc này lại là có một đám người chính tại hành tẩu lấy. Một trận khí lưu thổi qua đến, vô số cát vàng bay lan, nhìn qua, già thiên tế nhật, có thể nói là khủng bố như vậy. Báo cáo đại nhân, phía đông không có, một bóng người cưỡi một con ngựa, nhanh chóng tới, nhìn đến trước mặt lĩnh đội trung niên nam tử thời điểm. Sắc mặt cung cung kính kính báo cáo một câu, báo cáo đại nhân, phía tây cũng không có phát hiện mục tiêu. Lại là một vị trung niên nam tử cưỡi ngựa chạy tới. Nhìn đến trước mặt thanh niên thời điểm, đồng dạng cung cung kính kính hành lễ, nói một câu, đại nhân, phía nam cũng không có, đại nhân, phía bắc cũng không có, đông nam tây bắc đều không có. Các ngươi xác định, các ngươi đã điều tra rõ ràng, không phải tới lừa phỉnh ta đi. Nhìn lên trước mặt bốn vị trung niên nam tử, nghe lấy bọn hắn báo cáo, Vương Chiết sắc mặt nghi hoặc, đôi mắt ngưng trọng. Trước đó bọn họ đuổi theo một đám người sói, vốn cho là có thể thật tốt kiến công lập nghiệp, được đến một số công huân. Thế mà, để bọn hắn không nghĩ tới là, ở chỗ này, thế mà theo ném, những người sói kia, rất là kỳ lạ thế mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tới vô ảnh, đi vô tung, quả thực thì là không thể nào nha. Bất kể nói thế nào, bọn họ có thể là có mấy ngàn người. Mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm, lại có thể ở ngay dưới mắt bọn họ chạy trốn, không khỏi có chút làm người ta giật mình. Đại nhân, thuộc hạ đã nghiêm túc dò xét một lần, phía đông thật không có. Ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta cũng vậy, bọn gia hỏa này, nghe lấy chính mình thuộc hạ đến báo cáo còn có khẳng định. Vương Chiết sắc mặt càng thêm âm trầm, mày nhăn lại, ánh mắt biến đến càng ngày càng ngưng trọng. Thế mà theo ném, quả thực cũng là phế vật. Nơi này nhiệt độ, giống như không giống nhau lắm. Như đồng cảm giác đến cái gì. Vương Chiết sắc mặt có chút nghi hoặc, cau mày. Sau một khắc, sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng bối rối. Tất cả mọi người, tản ra. Lần này, Vương Chiết cuối cùng là biết vì cái gì trong không khí nhiệt độ tăng lên. Chính mình người bốn phương tám hướng đều tìm kiếm qua. Đều không có tìm được những người kia. Mà bây giờ, một cái duy nhất địa phương bọn họ không có tìm qua, cái kia chính là dưới nền đất. Ầm ầm mà tại Vương Chiết vừa mới nói xong, vừa mới ở chỗ đó mặt, đột nhiên có một đạo 100 trượng to lớn hỏa diễm dâng trào đi ra. Hư không bốc cháy lên, một số đến không kịp trốn tránh, càng là trong nháy mắt biến thành cho tàn. Có thể nghĩ, dạng này một đạo ngút trời hỏa diễm đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Có thể nói là, hủy thiên diệt địa tồn tại nha. Điểm này, quá kinh khủng đi. Ầm ầm a a a. Từng tiếng kêu rên truyền đến. Từng đạo hỏa diễm theo mặt đất đột nhiên dâng trào đi ra. Có thể nói là, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Bọn gia hỏa này, nhìn lấy chính mình thuộc phía dưới không ngừng hao tổn. Lại là không có phát hiện địch nhân bóng người thời điểm. Vương Chiết sắc mặt phẫn nộ, trong tay phải đại đao hung hăng đối với mặt đất xé rách đi xuống. Khắp nơi cuồng đao, ầm ầm bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.